Âm Vọng xin được phép kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với tần số âm và giọng đọc của Âm Vọng. Buổi tối ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với tập thứ 2 trong câu chuyện Mảnh đất nhiều ma, gồm có 9 tập của tác giả Trần Đan Linh. Và để ủng hộ cho tác giả, mời quý vị và các bạn cùng truy cập vào đường link Facebook của tác giả mà chúng tôi đã ghi dưới phần mô tả của video để cùng đón đọc, tương tác cũng như là chia sẻ những tác phẩm của Trần Đan Linh đến với đông đảo khán thính giả hơn quý vị và các bạn nhé. Và ngay sau đây, chúng ta sẽ cùng đi vào trong nội dung câu chuyện qua sự diễn đọc của Âm Phong. Hà như muốn phát điên lên. Cô quyết định một mình mò mẫm ra cổng đi tìm mẹ và con mực. Ở đây xung quanh là rừng rẫy, những dãy tiêu vườn điều rậm rạp. Chỉ cần trời chạng vạng tối là đã như đủ làm cho người ta có cảm giác sợ hãi, chứ đừng nói đến màn đêm đang buông xuống đèn kín như thế này. Trước mắt một cô gái thành phố toàn là bóng đêm, Hà không nhìn thấy cái bóng cả đen lẫn trắng đang ở khắp mọi nơi, nhiều đến nỗi không đếm được. Và chắc hẳn rằng những cái bóng ma quỷ ấy, chúng nhìn cô chằm chằm đầy căm phẫn. Chỉ vì trên người của cô có lá bùa cực mạnh, tuy Hà không đắc tội gì với họ, nhưng con người ta khi chết đi thường sinh ra lòng đố kỵ, chỉ vì họ phải chết sớm. Hồn phách có khi chết sẽ tách rời, hồn tuy không vương vấn, song phách lại là tà ác. Chính vì vậy, những thầy pháp mới hay gọi và lợi dụng cái điểm này để cầu vong phách, chiêu gọi họ về làm âm binh cho mình. Mẹ ơi! Mực ơi! Tiếng của cô gọi hòa cùng với tiếng khóc, nghe mà đến xé cả tâm can. Bầu trời lúc này nổi gió, mây đen nở đầu bỗng đua nhau ùn tới ùn ùn, che khuất cả một vầng ánh trăng đang chiếu sáng mờ mờ trên bầu trời cao vời vợi. Vừa gọi, Hà vừa ngẩng cổ lên mặt nhìn trời, hình như trời sắp đổ cơn mưa thì phải. Đám cô hồn giã quỷ nhân lúc mặt trăng bị che khuất, chúng càng lộng hành hơn. Đằng sau Hà, rất nhiều bàn tay vô hình nắm lấy và níu kéo lấy cô. Nhưng vừa chạm vào trong cơ thể của cô, chúng đã bị ánh sáng hào quang của lá bùa hất văng chúng ra xa, miệng kêu lên rên rỉ đau đớn. Họ tức giận mà chẳng làm được gì. Mực, mực ơi! Pin điện thoại còn đúng 20% nữa là hết. Cô vẫn vừa đi vừa gọi, nước mắt chan hòa trong tiếng nấc. Có lẽ cô phải quay về tìm người đến cứu. Nhỡ đâu để mẹ đi xa vậy, và ngộ nhỡ bà bị xảy ra bất trắc gì, thì cô sẽ sống ân hận cả đời. Phải rồi, quay về tìm người đến giúp. Cô lại xoay người quay đi khi mà cái bóng ma nữ vừa kịp nhào đến. Cô bước đi thật nhanh, bước chân của cô nặng trĩu, bụng dạ tâm can cô rối bời. Đi được nửa đường, cô dừng chân lại. Đằng xa có tiếng ai đó đang khóc thút thít vọng về. Nó như rót vào trong tai cô nghe rõ mồn một. Hà cố nín thở, lắng nghe trong tiếng khóc ấy phát ra từ đâu, mà tim cô vẫn đang còn đập thình thịch vì sợ. Ai thế nhỉ? Tiếng khóc của một cô gái. Đây không phải là tiếng khóc của mẹ, cô nghĩ vậy. Chân cô như bị thôi thúc bởi tiếng khóc, bước đi được vài bước thì cô lại khựng lại. Khuya lắm rồi, sao lại có người khóc ở đây? Hà lùi lại, một luồng gió lạnh thổi qua người làm cho sống lưng của cô lạnh buốt. Chân cô đạp lên mấy cánh củi khô làm chúng gãy tành tạch. Tiếng động ấy cũng đủ làm cho cô giật mình. Cô muốn quay người bỏ chạy lắm, nhưng không được. Vốn con người cô hay giúp đỡ người khác, biết đâu họ bị thương và cần mình đến cứu thì sao? Nghĩ vậy, cô lại có động lực đi tiếp. Bên này, tiếng khóc nỉ non thê lương vẫn đang còn vang vọng đều đều. Cứu tôi với, con ơi! Hà quyết bước đến nơi phát ra tiếng kêu cứu nhanh hơn. Chân của cô thoăn thoắt rẽ từng lùm cây bụi cỏ ra để đi vào sâu bên trong. Ở đây nhà ở thừa thớt, cách nhau khá xa bằng những mảnh vườn mảnh dãy rộng lớn. Ai thế? Đi gần đến nơi, cô cất tiếng hỏi. Tự dưng tiếng khóc ấy ai oán im bặt. Cô vẫn bước tiếp, pin điện thoại chỉ còn 10%. Dưới ánh sáng bé tí của ánh đèn điện thoại, cô chỉ thấy trước mặt là một khoảng lặng tăm tối. Cần tôi giúp gì không? Cô đang ở đâu? Lần này tiếng khóc rưng rức ở ngay trước mặt cô. Kỳ lạ, cô gái đang ngồi khóc không có ai khác, chính là bà Huệ, mẹ chồng mình. Nhưng sao tiếng khóc ấy lại không giống tiếng bà Huệ chút nào? Cô hoảng hốt đánh rơi cả chiếc điện thoại xuống đất, tay run rẩy chỉ về hướng bà Huệ. Cô là mẹ, là mẹ sao? Bà Huệ giơ con búp bê lên cao, không xoay lại nhìn cô, đung đưa nó trước mặt cười khùng khục. Đầu tóc rối bời, xõa ra như tổ quạ. Một lát sau, bà Huệ đặt con búp bê xuống bên cạnh, hai tay cứ thế mà cào mạnh vào đất. Chắc bà ấy muốn đào hố chôn con búp bê kia xuống, miệng liên tục nói nhảm. Con chết rồi, con chết rồi, mẹ chôn con, mẹ chôn con. Hà tròn xoe mắt ngạc nhiên, hai chân run rẩy đứng chôn chân mà miệng không thể nào thốt nên lời. Cổ họng của cô nghẹn lại, chỉ có thể phát ra những tiếng ú ớ không thành câu. Đoạn bà ấy dùng tay bới được một cái hố sâu không lắm, nhưng cũng đủ để đặt con búp bê bằng vải ấy xuống. Bà ấy lượm con búp bê bên tay, giơ lên trước mặt ngây ngô nhìn nó lần nữa. Bà ấy không đặt con búp bê xuống nhẹ nhàng, mà dùng tay ném mạnh nó vào trong cái hố đất trước mắt, miệng cười ha hả như là bị ma nhập, trừng mắt chỉ vào trong nó mà rằng: Quỷ, quỷ, mày là quỷ, là quỷ, tao phải chôn sống mày, chôn sống mày, chôn sống mày. Dứt lời, bà Huệ lại dùng đôi tay cào đất để lấp. Nhìn hành động của bà ấy lúc này y chang như con mực, nó bới đất lên để mà nghịch vậy. Hai tay nhanh thoăn thoắt, miệng cười ha hả khoái chí. Hà đứng nhìn mẹ cô chỉ biết khóc. Cô muốn nhào tới mà kéo mẹ cô về, nhưng chân của cô như có tảng đá đè nén, nó chẳng thể nào nhấc thêm được một bước nào. Bà Huệ chôn xong con búp bê thì giơ tay rướm máu mà nhìn, đôi mắt lạc đi vì dại. Thoáng chốc, bà lại đưa cả 10 đầu ngón tay đang rỉ máu bỏ vào trong miệng mà mút. Bất ngờ, bà đánh mặt sang phía Hà. Trời ơi, lúc này gương mặt kia không phải là của bà Huệ nữa, mà là một gương mặt quỷ dị ghê tởm. Trên khuôn mặt ấy đã bị móc đi một con mắt, mũi cô ta tẹt dính, trán nhăn nheo, miệng méo xẹo, giống như gương mặt của quỷ mà Hà từng xem trong các bộ phim kinh dị. Cô ta nhìn Hà cười hi hí, chìa bàn tay dính đầy đất đỏ và máu về phía Hà mà nói: Này, ăn không? Ngon, ngon lắm. Hoảng hồn kinh hãi, cô thét lên rồi giật lùi lại. Không, không à. Là anh đây, là anh đây. Đúng lúc Hà xém ngã ngửa ra đằng sau thì Nam chạy đến đỡ. Cô xoay người lại ôm chồng lấy chồng mình mà khóc ròng. Là anh sao? Là anh đây. Sao em không ở trong nhà mà ngủ đi? Nửa đêm nửa hôm lại chạy ra đây làm gì? Hà chỉ tay về phía chỗ bà Huệ ngồi khi nãy, giọng vẫn run run lên nói với chồng: Mẹ ở bên kia. Nam nhìn theo hướng tay vợ chỉ. Anh căng mắt nhưng không thấy ai. Nam choàng tay ôm lấy vợ vào trong lòng mà vỗ về trấn an: Không sao, không sao, mẹ đang ở nhà rồi, chắc em mệt quá nên bị hoa mắt thôi. Ngày mốt xong công việc á, anh sẽ đưa em đi về thành phố. Hà ngẩng mặt nhìn chồng, đôi mắt đỏ hoe sưng húp. Cô gật đầu đồng ý. Cả hai nắm tay nhau quay lại lối mòn để đi về. Lúc nãy khi vừa chạy xe đi ngang qua đây, Nam đã thấy Hà thất thần đi vào trong lối này. Mặc anh đã tuyết còi để cho Hà dừng lại, nhưng dường như cô chẳng nghe thấy tiếng còi của chồng mình. Vì sợ bên ấy là có vách núi, trời lại tối không có ánh trăng, Nam phải dừng xe lại, chạy theo vợ mình, sợ có điều gì đó xảy ra. Có điều anh không biết, bà Huệ vẫn chưa về. Anh vẫn tưởng vợ mình bị mộng du, thấy mẹ mình ngồi bên kia dãy. Trời vẫn cứ tối đen như mực. Sư phụ, đi chậm thôi, chờ con với. Còn không nhanh lên, thanh niên gì mà đi bộ có mấy ngọn núi mà đã ẻo lả thế hả con? Ta đã bảo rồi, chịu khó mà dậy sớm tập thể dục đi, để xương cốt nó giãn ra cho dẻo dai. Nhưng mà con ham ăn ham ngủ hơn ham thể dục, giờ lại còn thua cả ông già này nữa đây này. Giọng của thầy Chu cất lên mắng đệ tử của mình. Cả bay nhe răng cười giữa đêm tối. Cả hai người đàn ông một già một trẻ, họ đang vượt núi rẽ màn đêm để sáng mai kịp vào thị trấn. Gần 3 giờ sáng, tiếng quạ kêu réo làm cho bước chân của thầy Du chậm lại. Cả bay không nhìn đường, lao luôn vào sau lưng thầy. Anh ấy lên tiếng trách móc. Ờ hay, sư phụ à, đang không lại dừng lại vào không thế này, làm cho con xem mất đà mà tông vào người đó. Cả bay, con có nghe thấy tiếng gì không? Nghe sư phụ hỏi, cả bay căng đôi tai của mình lên nghe ngóng. Một lúc sau, mắt anh ta đảo quanh rồi trả lời. À, là tiếng cu kêu mà. Cúc một cái. Ây à, đau quá, sư phụ à. Thầy Chu thở dài. Nghe lại đi, đây mà là tiếng cú đêm sao? Cả bay cố lắng tai nghe một lần nữa. Anh ta tét tét miệng rồi cười. À thì ra là tiếng quạ reo à? Ừ. Thầy Chu đi tiếp. Ông biết mảnh đất này sắp gặp tai họa. Vốn đám âm binh bị trấn điểm kia, chúng rất đông và hung dữ. Một khi chúng thoát ra thì dân xung quanh đây sẽ gặp nguy hiểm. Cả bài thấy sư phụ im lặng, anh thắc mắc hỏi lại. À, có phải mảnh đất này có rất nhiều người chết chóc không thầy? Còn lớn lên ở đây từ bé mà chưa một lần nghe tiếng quạ kêu. Thầy Chu gật đầu. Ta cũng vậy. Căn nhà đó nếu còn xây tiếp, không chỉ gia chủ mất mạng mà ngay cả nhà cũng bị nún sập. Tiếng quạ xuất hiện mà lại kêu vào ban đêm thế này thì đó là điểm gở lắm. Thế ý của thầy là trận pháp kia sẽ sụp đổ hay sao? Thầy Chu thở dài, nhìn lên ánh trăng bị khuyết, thầy lắc đầu. Phải rồi, ta đã nói mà ông không nghe. Ông sẽ mất người con trai mình yêu thương nhất. Nếu mù quáng nữa, ông mất đi cả cháu đích tôn. Nhà xây cất trên trận pháp bát quái mà cũng không biết. Có tiếng con chó yếu ớt sủa trong đêm tối vang lên. Đó ở rất gần chỗ hai người đang đi. Thầy Chu ngạc nhiên không biết vì sao đêm tối ở một nơi hoang vu hẻo lánh như thế này mà lại có con chó đi lạc. Ông bảo Ca Bay đi đến xem thế nào. Nếu đi lạc thì bắt nó dắt đi theo. Về dưới kia hỏi xem của nhà nào mất chó thì trả lại. Ca Bay đi lại, anh hét lên một tiếng thất thanh khi nhìn thấy con chó đó. Trời ơi, sư phụ à, thầy mau lại đây mà xem à. Thầy Chu vội bước đến. Trước mắt ông là một con chó mun cỡ chừng 20 kg. Ông không biết nó là con mực của nhà ông Hào. Bình thường cân nặng tới gần 30 cân. Chỉ ốm có mấy hôm mà nó đã sút đi cả chục ký, người gầy dọc ra thê thảm. Con mực dùng đôi mắt đỏ ngầu trũng sâu nhìn thầy Chu như cầu cứu. Nó cố gượng sức chạy đến đây cũng chỉ muốn chờ gặp người có duyên mà cứu nó. Xung quanh miệng toàn là máu, thổ huyết ra cả lỗ hậu môn. Thầy Chu nhìn nó lắc đầu. Ây à, bộ nó bị sao vậy hả thầy? Hay là chúng bà của bọn cầu tặc rồi? Thương quá. Không, nó không chúng bà mà là chúng huyết ngải rồi. Cả bay ngạc nhiên, anh nhìn con chó nằm thoi thóp ở dưới đất một lần nữa. Đúng là không phải chúng bà. Nếu chúng bà chó sẽ sùi bọt mép, mắt trắng dã, lòng từ giãn ra chứ không phải thổ huyết ra nhiều vậy. Con chó xót quá, cả bài hỏi: Thầy à, thầy cứu nó đi chứ, con thấy thương nó quá. Thầy chú gật đầu, ông móc ra trong túi một lá bùa, vẽ lên đấy rồi xong lầm nhầm vài câu chú, rồi bảo ca bay lấy ra chiếc cốc, đốt lá bùa lên, hứng cho, rồi cho vào trong lá bùa, pha ít nước, cậy miệng con chó ra mà đổ vào. Mực ngập chặn miệng, toàn thân run rẩy, không còn sức phản kháng. Thầy chú nhìn nó bằng cặp mắt trìu mến, ông ngồi xuống vuốt lên trán nó rồi nói: Mày muốn sống thì há miệng ra, ta sẽ cứu mày. Yên tâm, ta là người tốt, không hại ai bao giờ. Lời thầy vừa dứt, mực từ từ há miệng ra. Cả bài thấy lạ vì hình như nó hiểu tiếng người. Đổ cốc nước bùa vào trong miệng nó xong thì con mực ực một cái hết cả hơi. Đôi mắt của nó ngoắt ngoắt rồi lại muốn cảm ơn. Hai mắt nhắm tịt vì đau đớn, nhưng đuôi thì vẫn ngoáy. Dùng bùa có rất nhiều cách: đốt bùa, đeo bùa, dán bùa, uống bùa, nấu bùa, thoa bùa, dùng bùa để rửa và nuốt bùa. Trường hợp của con mực là thầy chu cho nó uống bùa. Xem ra ta phải nhúng tay vào chuyện này rồi. Ông ta đã bắt đầu hành động. Ai vậy hả thầy? Sao họ lại dùng huyết ngai để mà ham hai người khác? Thật là độc ác quá mà. Ta không biết. Bộ thầy có ơn gì với nhà ông ngay hay sao mà thầy lại muốn cứu họ? Không, ta và ông ấy là hai kẻ xa lạ. Nhưng những người hành nghề như chúng ta tồn tại là để cứu người, chứ không nhất thiết phải có tiền mới cứu. Hay à, thế thầy định đối phó với lão thầy kia như thế nào? Mộc khắc kim, nếu ông ta nuôi ngải thì ta sẽ dùng cách giết ngải. Người nuôi ngải mà bị ngải quật thì sẽ còn đau đớn hơn cả chết. Thầy định dùng kim có thôi bùa để mà giết ngài của ông ta ư? Đúng thế. Cả hai thầy trò nhìn con chó, nó lim dim ngủ không say. Những lời nói của họ nó đều nghe hết. Thầy chú ngồi xuống bên nó, bảo ca bay lấy ra một chiếc khăn. Thầy ấy lấy ra trong tay này một vỉ kim, nói ca bay đi lượm mấy cành củi khô để đốt. Chắc có lẽ họ sẽ phải tạm dừng chân ở đây cho đến sáng để cứu con chó này. Đoạn ca bay nhóm lửa xong, thầy chú hơ cây kim trên ngọn lửa đó. Thầy ấy cầm chân con chó, khẽ chích nhẹ vào từng đầu móng của nó, bảo ca bay nặn ra cho hết máu đen, đến khi nào máu đỏ thì ngừng lại. Số mày cao thật đấy, gặp được sư phụ tao thì coi như là được sinh ra lần hai rồi đấy con. Có điều kẻ nào mà lại độc ác, mà lại đi hay và êm bùa cả một con trò như thế này, đúng là không ra gì mà. Thầy chú trích lần lượt các móng chân của con chó xong, ông làm động tác xoa bóp, nhấn huyệt toàn thân. Lật con mực nằm ngửa ra, thầy chú vuốt nhẹ mấy cái từ bên dưới hóp bụng dài đến ít hầu, sau đó nhấn mạnh một cái vào trong bụng dưới. Con mực sau khi được nhấn bụng, nó ộc ra một bãi nước đen sì, hôi thối và tanh tưởi vô cùng. Thầy chú một tay cầm que củi, một tay rút cây củi đang cháy dở ra ngoài, dí sát ngọn lửa vào trong bãi nước kèm theo máu mà con mực vừa mới nôn ra. Dùng đầu cây củi kia khều khều, khều qua khều lại. Thầy xiên vào đầu cây một miếng da trâu to bằng hai ngón tay, dính theo cả máu, vẫn còn bầy nhầy cả lông lá. Thầy ấy lắc đầu tặc lưỡi: Ai mà độc ác vậy cơ chứ? Dù không biết ông ta là ai, nhưng xem ra họ không phải là người dễ đối phó đâu. Các bài hỏi lại: Cái đó là cái gì hả thầy? Thầy chú đưa đầu cây còn dính miếng da trâu vào trong đống lửa mà đốt. Tiếng tí tách vang lên râm ran, xèo xèo như là mỡ cháy. Thầy chậm rãi trả lời: Là Gia Châu. Ta nghi ông ta là lão thầy trà hoặc là dân Thái qua đây. Lại nói thêm về bùa trà. Bùa trà thường xuất hiện ở dưới miền Tây, quanh ngọn núi Cấm nổi tiếng ở An Giang, Châu Đốc, Sóc Trăng. Đấy là những nơi mà hay có người trà sinh sống, và mấy thầy bùa người trà thường rất cao tay. Một khi ai bị họ hư thư ếm mà không giải kịp thì chỉ có sống không quá 3 tháng là chết. Người bị ếm bùa trà lúc đầu cơ thể và các tứ chi mệt mỏi, đến cuối cùng là bụng trương phình như người bệnh sơ gan cổ trứng. Sau đấy là chết dần chết mòn như một người bị bệnh. Ngũ tạng tim gan phèo phổi bên trong tự hoại tử dần đi. Có những ông thầy cao tay ấn gỡ bùa trà bằng cách cho người bị ếm ăn thịt và uống máu chó mực. Cũng có người lại dùng pháp lực riêng để giải thư ếm. Gần 5 giờ sáng, nhịp thở của con mực cũng đập đều đều lại. Tuy nó vẫn còn yếu ớt, nhưng đã qua cơn nguy kịch. Thế bây giờ, có đưa nó đi theo không hả thầy? Thầy Chu gật gù ừ một cái, bảo ca bay dập lửa cho tắt. Sợ mùa khô gió thổi qua thổi lại sẽ gây ra cháy rừng. Ca bay điệu nó ở đằng sau, cỡ phải cả tuần nữa mới dần hồi phục. Đi tiếp thôi. Họ lại cùng nhau đi trên đường. Thầy Chu ngoảnh lại sau lưng, nhìn mảnh đất cằn cỗi này thêm một lần nữa. Ông buông tiếng thở dài rồi bước đi. Trời đêm qua nhiều mây đen kéo đến là vậy, nhưng cũng may là trời không đổ mưa. Khốn kiếp thật, có kẻ dám phá ngải của ta sao? Cứ chờ đấy. Đó là giọng nói của gã thầy Piêng khi lão ta nhầm quẻ bói, biết là có người đang phá mình. Hắn cong môi nhếch mép cười, ngồi nói một mình có vẻ thách thức. Lâu với ta sao? Được lắm. Mặt trời đã lên cao đứng bóng mà bà Huệ chưa về. Cả nhà đổ xô đi tìm trong lo lắng. Ông Hào còn huy động cả đám thợ hồ đi tìm vợ giúp mình. Họ là những người dân bản địa sống quanh khu vực này, chắc hẳn họ thông thuộc đường xá hơn bất cứ ai. Ông chủ! Nghe có tiếng người gọi, ông Hào từ trong nhà chạy ra ngoài. Bên ngoài cổng, một nhóm người chạy vào sân nhìn ông lắc đầu. Chúng tôi đã đi tìm xung quanh đây, nhưng mà không có thấy bà chủ ở đâu. Ông Hào lảo đảo xém ngã. Nam đứng đằng sau dướn người lên mà đỡ ba. Mặt của anh ủ rũ, lo cho mẹ khôn xiết. Hà đứng cạnh đấy, cô rủ rỉ vào tai chồng. Hay mình đi ra cái chỗ đêm qua em nhìn thấy mẹ, biết đâu mẹ đang ở đó thì sao? Nam ngẫm nghĩ một lúc, anh gật đầu. Em nói cũng đúng, còn nước thì còn tát. Biết đâu mẹ bị ma dắt đi mà giấu ở đó thì sao? Nam dìu ba vào trong phòng nghỉ ngơi. Anh cùng với Hà và đám người thợ hồ đi thẳng ra lối mòn đêm qua Hà đã gặp mẹ ở đó. Vừa đi, Nam vừa ngó nghiêng xung quanh, miệng vẫn không quên gọi mẹ. Mẹ ơi! Mẹ ơi! Mẹ ở đâu rồi? Bà chủ! Bà chủ ơi! Bà chủ ơi! Đáp lại lời họ chỉ là tiếng im lặng của núi rừng và những tiếng gió hú rít lên từng hồi qua vách đá. Kèm theo đó là tiếng lá cây xào xạc, hòa quyện vào nhau nghe lạnh người. Cả đám giật mình, đi gần đến nơi, bỗng có tiếng cười man dại hi hí vang lên. Hà lắng nghe một lúc, hai mắt của cô mở tròn, nói giọng quả quyết. Mẹ, tiếng mẹ đấy, đúng là tiếng mẹ đó anh ạ. Nam gật đầu. Đúng rồi, anh cũng nhận ra đây là giọng của mẹ. Có điều, nó như... Nói đến đây, Nam không dám nói tiếp. Mẹ anh còn sống, thì bà chỉ đi lạc đâu đó quanh đây. Thì làm sao mà dám ví giọng cười của bà giống như giọng ma quỷ được. Anh và mọi người thẳng tiến đến bên trong. Cũng may, giờ này là ban ngày, không khí âm u cũng đã biến mất. Cảm giác sợ hãi cũng không còn nữa. Thay vào đó là cảm giác lo lắng. Mẹ! Trời ơi! Mẹ! đúng là mẹ tôi đang ở bên trong kia kìa. Giọng của bà Huệ cười ngặt nghẽo rũ rượi vang lên. Chẳng hiểu sao bà đã hơn 60 tuổi mà gốc cây sầu riêng cao như vậy, ấy thế mà bà Huệ lại ngồi chém chệ ở trên đỉnh ngọn cây, hai chân thõng xuống đu đà đu đưa theo ngọn gió. Mắt của bà Huệ liếc xéo trắng dã nhìn mọi người. Thấy mọi người đến, bà Huệ tắt hẳn nụ cười, ngồi ôm cành cây, miệng cứ nhe răng há hốc. Tôi nghĩ là bà chủ đã bị va rừng nhập vào rồi đấy. Giờ chỉ còn cách đưa bà chủ xuống thôi, rồi mời thầy về trục vong ra. Một người trong đám thợ hồ lên tiếng. Nam là dân thành phố, anh chưa có kinh nghiệm trong chuyện này. Giờ nghe đến ở đây có ma rừng, anh mới thấy tóc gáy của mình dựng đứng hết cả lên. Nếu như anh không chứng kiến tận mắt thì có lẽ anh chẳng bao giờ tin đây là sự thật. Nam nhờ hai người đi về lấy dây thừng và nhang cũng như là thang để họ trèo lên cây mà đưa mẹ mình xuống. Loay hoay một lúc, bà Huệ xuống đất cũng an toàn. Mười đầu ngón tay của bà rỉ ra máu đỏ, đất cát bám vào làm cho bộ móng tay được sơn màu hồng, đổi sắc thành màu đỏ đất. Gương mặt của bà cứ ngước lên, tay giơ lên che ánh nắng mặt trời phản xạ. Về thôi, cảm ơn các anh. Hà khựng lại. Từ nãy đến giờ, mắt cô không rời khỏi cái hố đất chôn con búp bê mà bà Huệ dùng tay bới lên đêm qua một khắc. Cô hồi hộp đi lại gần hơn, người cúi xuống, tay run run cầm nhúng tóc của con búp bê được chôn dưới kia mà kéo lên. Nó chỉ hở mỗi một cái đầu, miệng nó vẫn há rộng, nó ngoác ra đến tận mang tai. Chưa khi nào Hà lại thấy con búp bê nào xấu xí đến như vậy. Cô rùng mình khi chạm vào nó, cảm giác như có một luồng điện chạy thẳng vào trong người, gân cốt của mình cũng giãn ra răng rắc. Trời đêm qua rõ ràng là không mưa, vậy mà bãi nước đen ngòm từ dưới trong người con búp bê lại chảy ra tong tỏng. Hoảng quá, Hà quăng nó đi xa. Chân tay của cô bồn rùn như thiếu đi sức sống. Nam cõng mẹ trên lưng, thấy thiếu giọng vợ bên cạnh. Anh xoay người lại thì thấy vợ mình đứng ì ra đó thì anh gọi. Em ơi, mình về thôi. Hà quay đi, chân cô bước thật nhanh như muốn chạy trốn khỏi nơi này. Từ hôm lên đây đến giờ, cảm giác bất an trong cô chưa bao giờ hết. Nhất là sau đêm qua, nó lại tăng lên gấp bội. Ăn cơm, ăn cơm, tao muốn ăn cơm. Tiếng của bà Huệ gào lên đòi ăn vì đói. Chân tay lấm lem bùn đất, đầu tóc rũ rượi. Nói xong, bà cười hơ hớ như là người điên, đầu lắc lên bên này rồi lại lắc qua bên kia, miệng ê a như một đứa trẻ con. Ăn cơm, ăn cơm, ta đói, ta đói rồi. Ở đây không có người giúp việc, Hà chạy xuống bếp bới một chén cơm và lấy một chút đồ ăn ra cho bà Huệ. Chân tay chưa kịp rửa, nhìn cái cơm trên tay Hà mà cứ nhìn chằm chằm rồi nuốt nước miếng ừng ực. Ăn cơm, ăn cơm. Khoan đã mẹ, đi rửa tay băng bó lại đã. Giọng của Nam vang lên kéo bà lại. Mặc kệ Nam gọi, bà lao đến giật phăng cái khay cơm ở trên tay Hà, ngồi xuống, hai tay bốc cơm bỏ vào trong miệng mà nhai ngấu nghiến. Mẹ, ăn từ từ thôi. Bên kia, ông Hào thấy vợ như hóa điên, ông sốt ruột. Có đũa có muỗng mà sao bà lại không lấy mà xúc? Ôi trời ạ, à, thế bà ấy bị sao thế? Miệng bà ngậm đầy cơm, mắt long lên, nhè cái hàm răng mà cười hề hề. Dưới đất, bao nhiêu hạt cơm đã vương vãi tùng tóe. Nhìn chỗ bà ăn bẩn như là một cái máng heo, đồ ăn vương vãi, mỗi chỗ một miếng. Đang nhai ngấu nghiến là vậy, chợt bà khựng lại. Mắt của bà trợn ngược trắng dã, miệng ngã hốc như là người bị nghẹt. Tô cơm trên tay rơi xuống đất, vỡ choang một tiếng, bể ra tung tóe, mảnh dành văng ra khắp nhà. Bà Huệ nằm vật ra đất, miệng hộc hộc ra mấy nhịp, cơm phun ra đầy nhà. Cơn co giật ập đến, cơ thể của bà co rúm lại. Mọi người nhao nhao chưa hiểu chuyện gì xảy ra với bà chủ. Họ thì thầm với nhau. Này, chuyện gì đấy? Ôi, ai biết được bà chủ bị làm sao vậy ta? Hình như là bà ấy bị động kinh rồi đấy. Điên à, ăn cơm mật bốc tay thế kia, bị ma nhập là cái chắc rồi. Nam chạy lại hét lớn. Mẹ, mẹ ơi, mẹ có sao không? Ông Hà lúc này cũng chạy lại, cúi người xuống gọi tên vợ. Bà Huệ, thế bà bị làm sao thế này? Thìn bây giờ mới chậm rãi bước ra từ trong phòng ngủ. Anh ta quát lớn. Mọi người lùi lại đi, bà ấy cứ để tôi xử lý. Mọi người tản ra xa, tạo thành một vòng tròn vây rộng, đứng vây quanh chỗ bà Huệ nằm im. Thìn ngồi xuống, anh ta kẹp một lá bùa màu vàng chỉ lớn bằng ba ngón tay vào trong kẽ tay, sau đó niệm chú lầm rầm. Vừa niệm chú, anh ta vừa đưa tay có kẹp lá bùa đưa từ dưới chân vòng, rồi chậm chậm đưa lên trán. Đúng 9 lần, làm xong anh ta dán nó vào trong trán bà Huệ, dùng hai tay xoa xoa bụng bà Huệ mấy lần, sau đó dùng tay nhấn mạnh xuống, miệng hô lớn. Xuất! Miệng của bà Huệ phun hết ra một đống cơm còn đang ngậm trong miệng ra ngoài. Tiếp sau đó là 3-4 con thạch sùng bơi lúc nhúc từ trong cổ họng theo ra. Kèm theo đó là cả một đám nước miếng nhớt nhèo. Chúng vừa ra đến ngoài đã vội dãy giụa lên đành đạch rồi chết ngắc ngay trên mặt và cổ của bà Huệ. Mọi người chạy hết ra bên ngoài mà nôn ói. Thật là khủng khiếp. Bà ấy bị sao thế? Giọng của ông Hào lắp bắp hỏi Thìn. Hắn chỉ mỉm cười khẽ gật đầu. Bà ấy bị ma ám. Mẹ tôi không sao chứ? Anh là ai? Câu hỏi của Nam làm cho Thìn ngẩng mặt lên nhìn anh. Ánh mắt tà ác nhìn Nam trong thoáng chốc, rồi lại cúi xuống lật sấp bà Huệ xuống. Tay Thìn vỗ vỗ mấy cái vào sau lưng bà, để cho bà tống đi mấy thứ ô uế còn sót lại trong người. Tôi tên là Thìn, tên đầy đủ của tôi là Thìn Na Con. Cậu yên tâm, tôi đã làm một cái điệu trục vong ma ra khỏi bà ấy. Đợi nghỉ vài hôm, bà ấy sẽ khỏe lại thôi. Nam đoán ngay đây là một gã thầy bói nào đó mà ba mẹ anh thuê về. Nam đưa mẹ về trong phòng, xong anh quay ra bảo vợ mình vào thay đồ cho mẹ. Chờ mấy người thợ đi ra ngoài làm việc, ông Hào gọi Nam lại để nói chuyện. Xin thưa với bác và anh như thế này nhé. Đứa bé ở trong bụng vợ anh vốn đã xung khắc với cái mệnh của bác và anh. Nó chưa sinh ra mà đã gây ra bao sóng gió cho gia đình. Biến cố, tai nạn nối tiếp nhau mà đến. Nếu một khi nó sinh ra đời rồi thì khắc cả cha và ông nội. Nên theo tôi, anh chị nên cân nhắc khi sinh con. Nam bực mình, anh vừa đập tay xuống bàn, mặt đỏ lên vì tức giận. Trẻ con vốn ngây thơ vô tội, con anh còn chưa ra đời, vậy mà đã có kẻ ngồi đây khua môi múa mép đặt điều cho nó. Gán ghép số phận lên đầu một đứa trẻ con như vậy khi nó vẫn còn trong bụng mẹ. Hoàng đường, con tôi còn chưa sinh ra đời, vậy mà anh ngồi đây mà đổ tội lên đầu một cái đứa bé còn chưa kịp chào đời hay sao? Như vậy mới là mang tội, là gieo nghiệp miệng đấy, cậu biết chưa? Thìn điềm tĩnh trả lời. Vậy sao anh không thử nghĩ mà xem? Hôm anh bị té cầu thang, bị bong gân mất gần 1 tháng, ba anh dạo gần đây hay đau ốm, nhà đang cất thì có người chết, mẹ anh đêm qua lại bị ma dắt đi. Cũng may mà nó cho leo lên ngọn cây, chứ gặp vong ác nó xô đẩy xuống vách núi thì sao? Ngẫm lại, khoảng thời gian vợ anh chưa mang bầu thì gia đình anh gia đạo có lục đục như vậy không? Nam không tin vào mấy cái lời nói không có căn cứ. Anh nhất quyết không nghe lời Thìn nói, một mực ra sức bảo vệ cho con mình. Dù thế nào, con anh nó vẫn vô tội. Còn nếu đứa bé sinh ra thì sao? Tiếng của ông Hào cất lên hỏi. Thìn vẫn thản nhiên trả lời. Thì con trai ông, ba của đứa bé, sẽ chết. Cậu, Im miệng ngay cho tôi. Hà đứng bên cửa đã nghe hết tất cả. Cô làm rơi chiếc chậu nước giặt trên tay xuống đất. Khi nghe những lời nói cay nghiệt của gã Thìn, cô vòng tay xuống ôm bụng mình, đầu lắc lắc, nước mắt giàn giụa. Không, không, con tôi nó không khác ai cả. Cô bỏ chạy về phòng và đóng cửa lại cái sầm. Nam đứng dậy, anh định chạy vào an ủi vợ. Ông Hào thấy thế trừng mắt lên mà quát lớn. Nam, đứng lại cho ba. Đàn ông con trai thì phải mạnh mẽ mà đối diện với sự thật. Đừng hơi tí vì vài giọt nước mắt của đàn bà mà đã vội mềm lòng như thế. Rồi có ngày phải núp dưới váy nó mà sống đấy. Nam đứng phắt dậy, nói như tuyên bố. Con yêu thương cô ấy và là luôn tôn trọng vợ mình, chứ không phải là sợ vợ. Nếu con là ba, chỉ vì một lời phán của kẻ xa lạ bảo ba tự tay giết chết đứa con ruột của mình, ba có làm được không? Còn đau lắm, đau cả trong tim lẫn cả tâm hồn của con. Con không làm được, đấy là con của con. Nếu ba mẹ chỉ vì u mê trong mấy lời bói toán ép vợ chồng con phải bỏ đi đứa con này, thì ngay chiều nay con sẽ đưa vợ con về thành phố. Họ sẽ không gặp lại ba mẹ nữa đâu. Nói xong anh bước đi, đôi mắt đỏ hoe như muốn khóc. Người ta khi lấy nhau hạnh phúc nhất là được làm cha mẹ. Ấy vậy mà nhiều người lại xem sinh mạng của con người không khác gì một trò tiêu khiển. Hỏng rồi, hỏng thật rồi. Tiếng ông Hào chỉ tay theo hướng bóng dáng của thằng con trai mà quát lớn. Trước giờ Nam rất hiền và rất biết nghe lời. Từ khi lấy vợ, biết ba mẹ không vui khi anh chọn Hà chỉ vì nhà cô nghèo. Tự dưng sự mạnh mẽ trong Nam đã trỗi dậy. Chắc có lẽ anh muốn bao bọc che chở cho người phụ nữ bên cạnh mình. Nuôi cỏ, cỏ mổ mắt. Nó đã đội vợ lên đầu rồi. Ông Hào nói xong ngồi phệt xuống ghế, mặt hầm hầm, máu trong người sôi lên sùng sục. Phát và Tiên cũng vừa đến. Họ đứng bên ngoài nghe hết tất cả. Tiên biết thằng Thìn sắp ra tay với Nam theo lệnh của sư phụ mình, nên nó mới dám quả quyết rằng đứa bé trong bụng của Hà sẽ khắc cha chết trong vòng 3 ngày tới. Cô ta cùng với Phát bước vào trong, vẫn không quên nhìn Thìn nháy mắt. Để tiếp thêm dầu vào trong lửa, làm cho kế hoạch của Thìn nhanh chóng thành công. Tiên chạy lại đến bên ông Hào, cô ta ngồi xuống mà suýt xoa. Bác ơi bác, mong bác bớt giận. Anh ấy là ba của đứa bé nên mới hàm hồ không có nỡ bỏ đi. Nhưng bác cũng thấy đấy, nhà mình dạo gần đây toàn là những chuyện không có mong muốn. Với lại hôm bữa con và bác gái có đi xem quẻ, ông thầy kia ông phán y chang như lời cậu này luôn á. Bác không tin, cứ chờ bác gái quẻ lại mà hỏi xem. Tiền đã nghe thấy gã Thìn kể về mụ bà Huệ bị ma giấu đêm qua. Tuy hắn không có liên quan đến chuyện ấy, song trận pháp trấn yểm năm xưa của ông thầy nào đó trên mảnh đất này lại bị Thìn nhổ hết cả cọc lên phá. Chính vì vậy mà đám âm binh ngạ quỷ mới thoát ra ngoài mà lộng hành được. Hắn biết những điều trong gia đình ông Hào xảy ra gần đây là do một tay thầy trò hắn bày ra, rồi đem lửa gắp bỏ cho người. Thần thánh không hay, nhưng ma quỷ thì biết. Tin hay không ấy thì tùy ông. Thầy tôi báo là ông ấy đi Thái chưa có về, nên kế hoạch lên đây đã bị gián đoạn. Thầy sai tôi giúp ông một tay, xong việc tôi cũng qua đấy mà giúp thầy. Có lẽ nửa năm nữa chúng tôi mới gặp lại. Lâu vậy sao? Ông Hào hỏi lại. Thực ra họ tính cả rồi. Hại nhà họ Hoàng xong là thầy trò họ sẽ về Thái một thời gian, vì sợ mọi chuyện đổ bể ra, công an sẽ sờ gáy. Đấy là con đường rút lui an toàn nhất mà Lão Piêng đã vạch ra. Chỉ tiếc cho vợ chồng ông Hào, tin ai không tin, lại tin kẻ thù năm xưa. Chiều hôm ấy, hành lý của hai vợ chồng Nam vừa chất lên xe. Trong nhà, bà Huệ chạy ra cản lại. Hôm nay bà ấy đã khá hơn nhiều, nhưng có điều thần khí vẫn chưa ổn. Nam, ở lại, mẹ không cho con đi, mẹ không cho đi. Nam đóng nắp xe xuống, anh quay lại nhìn mẹ, buồn bã thở dài. Mong ba mẹ hiểu cho con, đó là đứa con mà vợ chồng con mong ngóng bao lâu nay. Không, nó là quỷ đấy. Tin mẹ đi con, tin mẹ đi. Anh gạt tay mẹ mình ra, Hà ngồi trên xe đợi sẵn. Bà Huệ vì muốn níu kéo con trai mình ở lại, vờ lăn đùng ra đất, dãy đành đạch như một con cá nằm trên thớt. Mặt mũi của Nam tối sầm lại vì sợ. Anh cuống quýt cua xuống gọi thất thanh. Mẹ ơi. Ông Hào và Phát từ trong nhà chạy ra, vừa đứng nhìn Nam quát lớn. Hà cũng vội bước xuống xe xem tình hình của bà Huệ thế nào. Thằng bất hiếu, mày biết mẹ mày đang bệnh mà vẫn dứt áo ra đi. Nếu đã đi thì đừng có vác mặt về đây nữa. Tài sản tao sẽ đóng băng hết, xem mày làm được gì với hai cái bàn tay trắng. Còn cô nữa, cô đã không khuyên can chồng mình, lại còn làm mình làm mẩy xúi giục nó đi theo. Muốn đi thì đi một mình cô đi, để con tôi lại. Mặt Hà tái mét. Cho dù ông Hào có đóng băng tài sản thì Nam cũng không sợ, bởi bao lâu nay anh đã sống tự lập, tiền bạc làm ra không phải là ít. Mất tiền bạc cũng được, chứ bán rẻ lương tâm tự tay giết con mình thì làm sao anh có thể làm được. Tiền thấy tình hình không ổn, nếu để Nam đưa Hà về Sài Gòn thì chẳng phải kế hoạch giết đứa cháu đích tôn của dòng họ Hoàng càng trở nên khó khăn hay sao? Dưới đấy đất chật người đông, kẻ ra người vào đông như chảy hội. Nếu giết người ở đấy, lại phải lo đem xác đi tiêu hủy, mà lại còn rất dễ làm cho bên công an đánh hơi thấy. Nhưng trên này thì khác, một vài người mất tích trong rừng núi là lẽ thường. Ở đây rừng núi quanh co, tìm được cái xác e còn cũng còn trơ lại còn bộ xương khô. Tiền suy nghĩ một lúc, vờ ra mặt giải vây. Bác, để con từ từ khuyên anh chị ấy, đừng có nóng vội kẻo hỏng hết việc. Tiền ghé sát ông Hào rồi thì thầm. Ông ấy nghe xong gật đầu. Phát, đưa mẹ con về phòng đi. Chờ Phát dìu bà Huệ vào trong phòng, Tiền chậm rãi bước đến bên Nam rồi động viên. Anh Nam ạ, bác gái đang bệnh, hay để chị Hà ở lại đây, có gì còn có người chăm sóc bác. Vợ chồng anh về dưới đó, rồi mai hai đứa em cũng về. Bác trai thì tuổi đã cao, trên này lại không có người giúp việc, thì lấy ai mà cơm nước. Thế còn chuyện đứa bé, em tính thế này, thì cứ để chị Hà sinh bé ra, mọi vận đen em sẽ nhờ thầy về giải hết. Như vậy thì gia đình mình không cần phải lo lắng gì nữa. Ông Hào tưởng lời tiên nói là thật. Nam nghe thế cũng xuôi lòng. Bàn qua bàn lại một lúc, Hà kéo chồng mình ra ngoài nói chuyện. Cô khuyên chồng nên ở lại, dù sao thì ông bà già cả rồi, nay khỏe mai bệnh, con cái thì ở xa không ổn. Nam bản tính có hiếu, thấy vợ thấu tình đạt lý như vậy, anh cũng vui ở trong lòng. Nam siết chặt tay vợ, anh mỉm cười. Cảm ơn em. Thìn nép sau cánh cửa, hắn tài chấm ngón tay út vào trong lọ thủy tinh, lấy ra một ít bột calamay để thư ếm Nam. Sau đó hắn làm động tác bắt quyết một cách nhanh nhẹn và không để cho ai phát hiện. Thìn búng ngón tay hướng về phía Nam. Huyết ngải vô hình nghe thấy tiếng tí tách đi theo tiếng động phát ra. Miệng của Thìn liên tục niệm chú. Một lúc sau, biết huyết ngải đã nhập vào trong người của Nam, hắn ta mới ngưng niệm chú. Nhìn Nam, hắn nhếch mép cười. Đêm nay cậu sẽ chết. 5 giờ chiều, Nam vừa ăn tối xong liền nhận được một cuộc gọi từ công ty bảo rằng có hợp đồng quan trọng cần anh về ký. Nam lên đây cũng đã nửa tháng, đúng lúc anh đang định quay về làm việc. Nếu mà chuyện thuận lợi, chắc có lẽ anh sẽ về lâu rồi. Đằng này thì vợ con anh... Nghĩ vậy, anh chẳng dám nghĩ tới. Tối nay, Nam quyết định về một mình. Trước khi đi, Hà dặn anh chạy xe chậm lại, mệt quá thì tạt vào đâu đó mà nghỉ ngơi. Từ đây về đến thành phố chắc phải sáng mai mới đến nơi. Chạy xe ban đêm rất nguy hiểm. Nếu không phải khách hàng đòi gặp anh trưa mai ký hợp đồng, thì có lẽ sớm mai anh mới về. Hai vợ chồng chia tay nhau trong bịn rịn. Hà cứ có cảm giác lo âu bất an, mà cô lại không dám nói ra, sợ chồng mình lo lắng. Cô muốn anh yên tâm lái xe, không nghĩ ngợi điều gì. Em ở lại chăm sóc cho ba mẹ giùm anh. Cuối tuần anh lại đến hai mẹ con em về. Hà gật đầu. Vâng, anh nhớ chạy xe cẩn thận nhé. Nam lên xe nổ máy. Anh vẫy tay chào vợ trước khi lái đi. Hà đứng nhìn theo bóng xe của chồng cho đến khi khuất bóng. Tâm trạng của cô nôn nao rối bời. Anh ta đi rồi. Đây là một cơ hội tốt. Tiền cười thầm trong miệng. Thìn đứng bên cạnh tiếp lời. Đêm nay thôi, anh ta sẽ chết. Một cái chết do tai nạn mà ra. Lẽ ra ếm huyết ngải lên người sẽ chết từ từ, nhưng vì bọn họ không ép Hà phá thai được nên mới để cho Nam chết nhanh như thế. Chỉ chờ cho Nam chết đi, mọi tiếng ác sẽ đổ lên đầu mẹ con nhà Hà. Lúc ấy chẳng còn ai bên cạnh mà bênh mẹ con cô nữa. Để làm ngải quật Nam chết, Thìn đã về phòng khóa chặt cửa. Hắn quỳ gối trước một bàn thờ, bên trên là một chiếc sọ người dò xét đánh chết mà hắn đã quật mộ chặt đầu người ta đem về làm phép thờ cúng. Thìn ngồi suốt buổi chiều và nhiều giờ đồng hồ niệm mấy bài chú cao siêu, niệm đi niệm lại rất nhiều lần đến nỗi mồ hôi ở trên trán đã lấm tấm đổ. Đến gần 10 giờ đêm, Thìn nhìn thấy khắc cái quan trọng nhất đã đến. Đôi mắt hắn đang nhắm nghiền bỗng mở mắt trừng trừng, miệng hô lớn. Giết! Nam đang chạy xe, cơn buồn ngủ ập đến. Tay lái không vững làm cho xe xém đâm vào bên lề đường mấy lần. Anh tính dừng lại ngủ một giấc, nhưng xe của Nam như bị mất thắng. Nó trượt dài ở trên đường với tốc độ ngày một nhanh. Nam choàng tỉnh, thấy nguy hiểm đang rình rập vây quanh. Anh cố thắng xe mà không được. Các khớp xương cốt của anh đã bắt đầu đau nhói, như có vô vàn cây kim cắm vào. Đến đoạn đường cua nguy hiểm, Nam thét lên. Không, không! Dầm một tiếng, tay lái của Nam như có ai đó nắm vào, cố bẻ lái để đâm xuống vách núi. Tiếng kính trước xe vỡ toang, hàng trăm mảnh kính đã găm vào trong mặt mình. Chiếc xe nhanh chóng lao xuống núi, kèm theo đó là tiếng hét của Nam. Chiếc xe nhanh chóng nằm gọn dưới vách núi. Gương mặt điển trai hiền lành của một anh thanh niên bị mảnh kính sắt dài và nhọn chém ngang mặt. Vết chém sâu đến nỗi nhìn thấy cả lớp thịt mỡ ẩn dưới lớp da trắng hếu. Chém ngang mặt Nam, xong nó găm vào trúng một bên mắt, làm cho con ngươi mắt lòi ra ngoài, lủng lẳng như muốn rơi. Khuôn mặt của Nam đầy máu. Trước khi con mắt bên kia nhắm lại, trước mắt anh là hình ảnh người vợ hiền trong chiếc váy trắng tinh đang nhìn mình mỉm cười. Nam, em yêu anh. Nam chia tay ra, miệng không thốt được nên lời. Trong thâm tâm anh nghĩ, vợ ơi, em nhớ thật mạnh khỏe nhé. Hãy chăm sóc con thay anh. Anh yêu em. Con mắt còn lại của anh mệt mỏi nặng trĩu rồi khép lại. 12 giờ đêm, Hà choàng tỉnh, thoát khỏi cơn ác mộng. Nằm trên giường, hai mắt của cô mở to nhìn chân chân lên trần nhà. Hơi thở gấp gáp, như thể cô vừa nhìn thấy một thứ gì đó rất ghê sợ. Trong mơ, Hà thấy chồng mình khắp người toàn thân là máu. Mặt bị một mảnh kính chém ngang, tạo thành một rãnh thật sâu trên khuôn mặt. Sợ quá, cô ngồi bật dậy, tay quơ vội chiếc điện thoại bấm số gọi cho chồng. Dưới vách núi lúc này, chiếc điện thoại trong túi quần của Nam vẫn đang đổ chuông bình thường. Có điều anh không bao giờ nghe máy được nữa. Một hồi chuông, hai hồi chuông, ba hồi chuông, rồi bốn hồi chuông đổ, vẫn vậy. Hà lo lắng muốn phát khóc, cô đứng dậy hẳn, cầm chiếc điện thoại đi tới đi lui trong phòng. Cô gọi thêm ba bốn cuộc vẫn vậy, chuông điện thoại vẫn đổ, nhưng không có người nghe máy. Hà ôm bụng, bụng của cô lúc này hơi tưng tức. Cô nhắm nghiền đôi mắt, hít một hơi thật sâu và thở ra từ từ. Đây là cách mà cô hay làm mỗi khi gặp chuyện gì đó căng thẳng, để mong bình tĩnh và trấn an lại tâm lý. Nghĩ thì nghĩ vậy thôi, chứ tâm can của cô bây giờ xoắn vặn cả lên khi chưa thể liên lạc được với chồng mình. Cô lại nhớ đến con mực, không biết nó còn sống hay đã chết. Ông Hào treo thưởng ai tìm được con mực hoặc biết gì về nó mà báo lại cho ông hay biết thì ông sẽ cảm ơn và hậu tạ. Nó đã theo ông tới 5 năm nay, thời gian bên nhau càng lâu thì tình cảm càng gắn bó. Ấy vậy mà tin tức về con mực vẫn bật vô âm tín. Hà leo lên giường ngả lưng cho đỡ mệt. Từ ngày bầu bí đến giờ, cô luôn mệt mỏi, đau lưng và buồn ngủ. Chẳng biết nằm bao lâu, cô lại choàng tỉnh vì tiếng bước chân ai đó đi ngoài kia lẹt xẹt. Tiếng bước chân lúc gần lúc xa, nó trầm bổng như rót vào trong tai cô. Thấy lạ, cô hé cửa sổ ra nhìn. Ngoài kia, dưới ánh điện mờ trong vườn, cô thấy gã Thìn xách trên tay một cái bao tải gì đó khá nặng. Bước chân của hắn có vẻ nặng nề, nặng trĩu trên tiếng dép ma sát xuống nền gạch giữa lối đi trong vườn. Cũng lúc rõ lúc mất, Hà thõng chân xuống. Cô xỏ đôi dép khoác chiếc áo len lên người, rón rén mở cửa đi theo gã Thìn. Cô không dám thở mạnh. Nếu gã Thìn có ý đồ gì đen tối mà phát hiện ra cô đi theo hắn, thì chắc chắn hắn sẽ quay lại hại cô để bịt đầu mối. Dù có là vậy, cô vẫn muốn xem hắn làm gì. Chiếc bao tải trên tay, hắn đựng gì trong đó? Nhiều nghi vấn thôi thúc cô phải tìm ra sự thật. Hà giật mình, tiếng gà kêu en ét tít tận trong góc vườn vang lên. Cô không biết gã Thìn làm gì với số gà ấy. Hà rón rén đi lại, cố gắng mò mẫm để bước chân mình không phát ra tiếng động. Cả đàn gà cứ ken két phành phạch, cùng với tiếng kêu đó là tiếng đập cánh phành phạch ngày một rõ hơn. Ở đây cách khá xa, mà chính vì mảnh đất này ông Hào mua rất rộng. Thêm nữa, trong này có một khoảng vườn cà phê ông Hào vẫn chưa cho người đốn, nên phía cuối vườn có vẻ rậm rạp và hoang vắng. Tiếng gió thổi làm cho nhánh cây đu đưa hòa kện vào nhau, phát ra một tiếng động xào xạc. Hà đứng nấp sau một bụi cây cà phê khá to. Cô dướn người ngó đầu lên, căng đôi mắt mệt mỏi và thiếu ngủ để nhìn. Hắn đang làm gì vậy trời? Cô tự hỏi trong đầu. Thoạt đầu, cách hắn làm khá giống với mấy nghi lễ tế thần của mấy ông thầy trong bản. Nhưng để ý kỹ, cô lại thấy không phải. Trên tay của Thìn là một con gà trống khá to. Con gà đã được cột hai chân lại với nhau, chỉ có bộ cánh là xõa ra đập phành phạch. Hắn cầm đầu của con gà, mặc cho nó vẫn đang vùng vẫy cố thoát. Tay bên kia, hắn cầm một con dao sắc nhọn, sáng bén và sáng loáng. Hắn giơ con gà lên ngang mặt, miệng cười ha hả khoái chí. Xẹt một tiếng, tiếng quác vang lên, con gà chết ngoắc. Cái đầu không bị cắt rời khỏi cổ, nhưng vết cắt khá sâu. Nó làm tia máu từ cổ con gà bắn ra tung tóe. Nhìn dưới ánh trăng sáng mờ, khuôn mặt của hắn nhuộm một màu máu đỏ chót. Nhìn không khác gì là một gã đồ tể trong những bộ phim kinh dị. Hắn nhìn chằm chằm con gà đã chết ở trên tay, nhếch mép cười. Sau mỗi lần cắt cổ gà như thế, hắn cầm chân dốc ngược lên, để máu từ người chảy xuống, rồi đưa xác con gà đưa qua đưa lại, để máu nhiễu xuống đất theo hình một vòng tròn gì đó mà Hà nhìn không rõ. Đến con gà cuối cùng, hắn giơ lên cao và nói một mình, giống như đang nói chuyện với đám ma quỷ. Nếu các người chịu nghe lời ta, thì mỗi tháng ta tế máu gà cho các ngươi một lần. Còn nếu không nghe lời thì các người sẽ phải xuống địa ngục. Lại xoẹt một tiếng, chỉ có một tiếng quát, con gà cuối cùng cũng đã bị cắt cổ, nó không thể thoát trong tay hắn. Trời tối nên Hà không nhìn thấy rõ, những giọt máu gà rơi xuống vừa tiếp đất liền bị đám âm binh ma quỷ hút cho khô queo. Mặt đất bốc khói xèo xèo, tỏa ra một cái làn khói mỏng như sương. Chứng kiến cách hắn giết gà xong, hoảng quá, Hà xém la lên vì sợ. Bỗng có một giọng nói từ sâu thẳm cõi âm ti vọng về, làm cho Hà giật mình cứng họng. Chạy đi, mau chạy đi, đừng nhìn lại, đi khỏi đây nhanh lên. Giọng nói nghe lạnh lẽo mà lại quen quen. Hà xoay người bỏ đi không dám nhìn lại. Cô ôm bụng, sải những bước chân dài nhất để nhanh chóng rời khỏi nơi đây. Không biết là ai đã nhắc cô rời khỏi đây trước khi hắn phát hiện, nhưng trong đầu của cô lóe lên một suy nghĩ. Là giọng nói của chồng. Nhưng ý nghĩ ấy chỉ vừa thoáng qua trong đầu, vì chồng cô vẫn đang còn sống thì làm sao có thể nói ra cái giọng nói ma mị như thế này được. Đầu cô miên man chồng chất nhiều suy nghĩ. Đi mãi, cô cũng đến phòng. Hà leo ngay lên trên giường, chùi vào trong chiếc chăn ấm bóng, nằm trằn trọc mà mãi cho đến sáng. Đêm qua, cậu Thìn có nghe tiếng gà kêu ngoài vườn không nhỉ? Hà đi ngang qua Thìn, cô làm bộ hỏi vu vơ để dò xét ý hắn. Thường ngày Thìn câm như hến, cậy miệng chẳng ra một câu nào, ngoại trừ những lúc bàn công việc với ông Hào. Thìn lắc đầu. Không. Hắn hơi giật mình. Hắn đã làm việc này rất kỹ, chọn một góc khá xa căn nhà để làm. Hễ con gà mà kêu lên cũng không ai nghe thấy được. Vậy mà Hà lại nghe và hỏi lại hắn, khiến cho hắn hơi bối rối trong ánh mắt, giọng nói không có được tự nhiên. Hà biết hắn nói dối, cô lại bâng quơ với hắn. Kỳ lạ thật đấy, hôm qua là tôi nằm mơ, tôi cứ nghe thấy tiếng gà kêu cả đêm ấy. Mà nghĩ cũng lạ, người dân quanh đây cách nhau cả một khu vườn, vậy thì gà ở đâu mà tôi lại nghe thấy vậy nhỉ? Tôi không biết. Thìn đáp. Anh ta xoay mặt đi để giấu cái nét bối rối trên gương mặt. Tay chân khua khoáng vận động, tập vài động tác thể dục buổi sáng. Chắc chắn là hắn giấu bà làm điều gì đó khuất tất sau lưng. Mình phải điều tra hắn mới được. Nhưng điều tra từ đâu bây giờ? Suy nghĩ xong, cô lại tự trả lời. À, từ chỗ hắn giết gà đêm qua. Hà bỏ xuống bếp, cô chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà. Suốt bữa ăn, cô lén nhìn từng cử chỉ của gã Thìn. Lúc này đây, mặt mũi của hắn sáng sủa hẳn. Tuy da hơi ngăm đen, nhưng nhìn lại rất có duyên. Nó khác xa với gương mặt nhuộm máu đỏ tươi đêm qua. Thìn biết Hà đang lén nhìn mình. Nuốt miếng đồ ăn trong miệng, hắn hỏi cô. Chị Hà thấy tôi lạ lắm hay sao? Này chị nhìn tôi kỹ thế. Hà cười xòa. Cô biết kiểu gì hắn cũng hỏi vậy, nên tinh thần của cô rất đỗi bình thường. Câu hỏi ấy không làm khó được cô. Tâm lý của cô đã sẵn sàng vấn đáp. Vì thường ngày cậu cứ ru rú ở trong phòng, tôi ít có cơ hội gặp và nói chuyện với cậu. À, còn việc Tiên mà nói muốn rước thầy về đây mà cúng giải đen ấy. Cậu cũng học một chút bói toán, chắc ít nhiều cũng biết đôi chút về cách giải hạn. Lúc đó mong cậu giúp đỡ Tiên một tay. Tôi cảm ơn cậu trước. Tiên gật đầu mỉm cười. Anh ta lùa cơm tới tấp vào trong miệng. Bụng dạ đang nghĩ. Cô ta thông minh thật, biết cách rào trước đón sau. Ông Hào đang đi xung quanh nhà. Ông ta ngắm cơ ngơi sắp xây xong của mình, đầu gật gù tâm đắc. Nếu kịp tiến độ, bên thợ sẽ giao nhà đúng hẹn vào ngày 14 tháng sau, tức là còn khoảng 20 ngày nữa. Chợt tiếng chuông điện thoại trong túi quần của ông vang lên. Nhìn trên màn hình là số lạ, ông Hào ngạc nhiên không biết ai, bấm nút nghe máy. Alo. Đầu dây bên kia hỏi: Ông có phải là Hoàng Hữu Hào không ạ? Vâng, đúng rồi. Giọng của người đàn ông bên kia vang lên. Ông bình tĩnh nghe chúng tôi nói đây ạ. Tay của ông Hào run run, cầm điện thoại không vững. Ông sợ có điều gì đó kinh khủng xảy ra. Nam, con trai ông, nó mới vượt đường đèo xa về đêm qua. Ông còn chưa kịp gọi để hỏi xem nó đã về Sài Gòn an toàn hay chưa. Này lại nghe ai đó nói vậy. Chân tay của ông bùn rùn, miệng lắp bắp. Ờ, vâng. Bên kia nói tiếp. Chúng tôi bên cảnh sát giao thông tỉnh Đắk Lắk, sáng nay chúng tôi đã nhận được một tin báo dữ của người dân. Chiếc xe hơi 5 chỗ mang biển số đêm qua đã lao xuống vách núi tại đoạn đường cua nguy hiểm. Vụ tai nạn đã làm cho tài xế mất lái và chết tại chỗ. Chiếc xe hư hỏng nặng. Chúng tôi kiểm tra qua biển số thì được biết chủ đăng ký chiếc xe tên ông. Nếu không phiền, mời ông đến hiện trường để nhận dạng nạn nhân. Chúng tôi đã cho tiếp cận và chiếc xe đã gặp nạn. Và ông Hào đang nghe đến đây thì ù tai lại, hoa mắt, lảo đảo đánh rơi chiếc điện thoại. Phát vừa về tới, anh ấy chạy lại đỡ bà, miệng không ngừng: Bà ơi, bà làm sao thế? Giọng của ông Hào thều thào: Nhanh, chở bà đi. Anh hai con, nó gặp tai nạn rồi. Mọi người như chết sững. Hà đứng bên trên hiên đã nghe thấy hết. Cô ôm mặt ngồi phệt xuống đất mà òa khóc. Bà Huệ chạy ra ôm lấy chồng mà gào thét: Ôi dồi ôi, Nam ơi, con ơi là con. Sao mà con khổ thế này? Trời ơi, ông trời ơi là ông trời, trả lại con cho tôi. Khóc chán, bà Huệ lại bước tới chỗ Hà, chỉ thẳng tay vào mặt cô mà đay nghiến: Cô, chính cô và cái đứa con quái quỷ của cô đã hại chết con trai tôi rồi. Hai người là ác quỷ. Hà nhìn bà Huệ lắc đầu, nước mắt của cô rơi ra lã chã. Chồng cô chết, cô là người đau lòng nhất. Con cô là đứa trẻ bất hạnh nhất vì chưa sinh ra đời, đã thiếu đi hơi ấm và tình cảm của cha. Vậy mà bây giờ họ lại đổ nỗi đau này lên đầu con mẹ con cô. Nhìn cô bằng ánh mắt xa lạ đầy thù hận. Đôi mắt của cô thâm quầng vì lo lắng mà thiếu ngủ. Họ có thấu nỗi đau đó hay không? Để giờ đây, đôi mắt cô không những mất đi vẻ đẹp mà nó còn chất chứa thêm nỗi buồn. Lòng cô đau như dao cắt. Đây không phải là sự thật. Cô ngẩng mặt lên trời mà gào lớn. Tiếng hét của cô muốn xé toang cả bầu trời kia ra làm đôi. Cô gồng mình trong đau đớn, nhịp chân của đứa bé đang đạp trong bụng mình. Cô lại cố gắng gượng sức mà bình tĩnh lại. Phải trách ai bây giờ đây? Có trách thì chỉ trách họ quá tàn ác. Cô còn nói, còn dám nói ra cái câu đó hay sao? Con đàn bà ác độc, chỉ vì mày mê cái con đến nỗi ngu người mà nhẫn tâm nhìn chồng mày phải chết như thế kia. Tiếng của bà Huệ gầm lên, từng câu từng chữ, từng hàm ý cay độc của bà ấy như rót thẳng vào trong đôi tai của cô. Cô nhìn bà ấy vừa cười vừa khóc. Tiếng khóc hòa quyện với tiếng cười nấc lên, xen vào cả tiếng cười ngây dại. Nhìn cô như một con khùng. Sau khi nghe tin sét đánh: Mẹ im đi, mẹ tưởng con không đau lòng hay sao? Chồng con chết, làm sao mà con không đau lòng được? Con thì nó có tội gì cơ chứ? Nó chỉ là một đứa bé chưa kịp chào đời. Cô... Ánh mắt của bà Huệ như tóe lửa nhìn Hà đang quỳ mọp xuống dưới đất. Bà ta giận đến mức tím mặt, hận không xuyên được một nhát giết chết mẹ con cô. Tay bà run run giơ lên, chỉ thẳng vào mặt Hà, miệng hằn học nói ra từng câu hăm dọa. Cô... Được lắm, đợi cho xong việc này để xem tôi sẽ xử lý mẹ con cô như thế nào. Dưới kia, ông Hào đứng nghe hết những lời mà vợ và con dâu từ nãy đến giờ. Lòng của ông cũng đang đau không kém gì họ. Chỉ có điều, ông ấy là đàn ông, là trụ cột của gia đình, nên ông ta cố nén cái cảm xúc đau thương của mình lại. Ông nhìn hai người phụ nữ cãi nhau, trong khi còn chưa biết tin tức kia là thật hay giả. Người nằm đó có phải là nam hay không còn chưa rõ, vậy mà họ đã sồn sồn đá khẩu lại với nhau. Bực mình, ông quát lớn: "Hai người im miệng hết cho tôi! Tôi còn chưa kịp đi nhận dạng, vậy mà các người còn ở đây mà to tiếng qua lại với nhau. Người ngoài họ nhìn vào còn tưởng cái nhà này là cái chợ đấy. Thật là mất mặt, mất mặt, đúng là đàn bà." Ông hậm hực xoay người lại, Hà vẫn ôm bụng mà nấc lên từng nhịp. Bà Huệ sau câu nói của chồng thì cũng im lặng, ánh mắt của bà vẫn còn nhìn con dâu một cách khinh bỉ. Phát lấy xe chạy lại, hối ông Hào lên xe. Gã Thìn cũng đi theo, gã muốn tận mắt chứng kiến Nam chết không toàn thây. Lẽ ra Nam bị ếm huyết ngày như vậy sẽ chết một cách từ từ, đau đớn, giống như là bệnh tật. Nhưng vì Thìn nhận được lệnh của sư phụ mình là lão thầy Piêng phải giết Nam chết ở trong thời khắc này, nên anh phải kết hợp cả giao ước với ma quỷ, bám theo xe để đẩy Nam xuống dưới vực. Thì ra cái đêm hôm mà Hà nhìn thấy Thìn cắt cổ gà, giấy máu vương vãi khắp nơi, chính là lúc hắn thực hiện giao ước của mình với đám ma quỷ kia, vì chúng vừa hoàn thành nhiệm vụ trở về. Nó cũng như đám âm binh được thầy Pháp nuôi vậy, sau mỗi phi vụ là phải cúng tế đồ ăn thức uống đầy đủ cho chúng, kẻo chúng đói là quay sang phản lại, quật lại kẻ không giữ lời hứa cho đến chết. Giờ thì những lời Thìn và ông thầy bói kia phán đứa trẻ là khắc tinh lại là thật. Chẳng ai biết đấy tất cả là kế hoạch của một ả đàn bà nham hiểm. Đồ ăn Thìn cúng tế cho đám ma quỷ không phải là bánh kẹo hay đồ ăn có nấu chín, mà đó là máu tươi của gà. Tiên đứng ở một góc, cô ta nhìn thấy tang thương bao trùm nơi đây. Cô ta cười thầm trong bụng. Hà không được đi theo, cô biết dù có xin đi thì cũng bị ông Hào từ chối. Tiên dìu bà Huệ về phòng. Mặt trời lúc này đã đứng bóng, nhóm thợ hồ đã kéo nhau đến làm việc, vẫn là làm tiếp những gì còn dang dở ngày hôm qua. Phải rồi, cái vườn, mình phải ra ngoài xem. Nghĩ là làm, Hà vội rảo bước thật nhanh đến chỗ cuối vườn đêm qua mà gã Thìn đã thần thần bí bí ở đó. Mặc kệ những cánh cà phê chĩa ra đập phần phật vào trong người và mặt, cô vẫn cố bước thật nhanh. Đến nơi, Hà dừng chân lại, hơi thở hổn hển phát ra cũng đủ biết là cô mệt cỡ nào. Hà đi lại gần hơn, đúng cái chỗ mà gã Thìn đêm qua đã đứng. Cô đảo mắt nhìn xung quanh, cố tìm vết tích của những con gà hay cố để tìm một vật gì đó. Nhưng kỳ lạ, quanh đây chẳng có gì. Tất cả số gà và những giọt máu cứ như bị bốc hơi khi trời sáng. Cô xoay người lại, ngó nghiêng cuống quýt tìm quanh đây, vẫn không có gì. Đúng rồi, chính hắn ta, chính hắn đã xóa đi mọi dấu vết. Suy nghĩ ấy lóe lên trong đầu cô, cảm giác muốn biết một sự thật nào đó mà bị người ta che giấu, tìm mãi không có lời hồi đáp, nó thật khó chịu. Cô xoay lưng bước đi, lòng tràn đầy sự thất vọng. Hà mãi không biết được, vùng đất chỗ mình vừa đứng ban nãy, nó bắt đầu lún sâu như muốn sập. Ẩn sâu bên dưới lớp đất ấy là những đầu gà tím đen như bị trúng độc, nhấp nhô thò lên thụt xuống ở dưới hố, như có hàng trăm bàn tay vô hình dưới đất đang kéo chúng xuống vậy, dần dần ẩn mất hẳn. Quái lạ, rõ ràng đêm qua hắn đã đứng đây giết gà, vậy mà giờ không sót lại một chút dấu vết nào sao? Nhưng việc trước mắt của cô bây giờ là vào trong nhà mà ngồi đợi tin tức của chồng. Ba, chúng ta đến nơi rồi. Tiếng gọi của Phát kéo ông Hào về với thực tại. Nãy giờ ngồi trên xe, ông nhắm hờ đôi mắt, suy nghĩ về những việc đã xảy ra gần đây, đặc biệt là lời nói của ông thầy Chu kia. Liệu ông ấy nói có đúng hay không, hay là cố ý nói vậy để hù dọa mà gạt gia đình ông? Mà cũng biết đâu, ông ấy lại lén ếm những thứ không sạch sẽ vào trong mảnh đất của nhà mình thì sao? Những suy nghĩ đan xen vào nhau luôn hiện hữu trong tâm trí của ông lúc này. Ông Hào tự mở cửa xe ra bước xuống trước, thở dài một tiếng rồi sau đó đóng cửa lại. Bên dưới vách núi, một đội cứu hộ thòng dây từ trên xuống. Họ cột dây vào mấy cái cột mốc ven đường. Lúc ba con ông Hào đến, họ đã bỏ cái xác vào một tấm bạt cuộn tròn lại bằng dây thừng, móc cái xác vào trong chiếc móc dòng dọc. Từ từ cầu cái xác bị nạn lên. Tiếng hô ở bên dưới vang lên. 1, 2, 3, cầu đi. Tiếng máy cầu ù ù kèm theo tiếng gió rít lên từng hồi. Nạn nhân chết từ đêm qua nên những vết thương trên người, máu đã bắt đầu khô lại. Bên trong buồng lái, máy của nạn nhân chảy ra ướt đẫm. Lúc khiêng xác ra khỏi đầu xe, họ không để ý, chiếc điện thoại đắt tiền của nạn nhân trong túi quần rơi ra. Nó không bể màn hình ra nhiều mảnh, nhưng có điều, một vết nứt dài kéo chạy ngang qua màn hình, y như gương mặt của chủ nhân nó bị mảnh kính cắt ngang qua mặt vậy. Được rồi, hạ xuống đi, hạ xuống, hạ xuống. Tiếng ra lệnh của một người trong nhóm, xe cẩu bắt đầu hạ cái xác xuống từ từ. Người ta bu lại xem đông lắm, đến nỗi cảnh sát giao thông phải đuổi họ đi để khỏi ai cản trở đến công việc. Những đoàn xe chạy ngang qua đây, họ đều chạy chậm lại, nguyên một đoạn đường tắc nghẽn. Ông sẵn sàng rồi chứ? Người nọ hỏi. Ông Hào bám chặt vào vai Phát, đôi mắt đỏ hoe như muốn khóc. Ông cầu trời khấn Phật, người nằm trong tấm bạt này không phải là con trai mình. Phát vỗ vỗ tay vào tay ba, để như trấn an tinh thần lại cho ông ấy. Ông Hào hít một hơi thật sâu, nhả ra từ từ, nhìn người nọ gật đầu. Tôi chịu được, các anh cứ làm tiếp đi. Lời ông Hào vừa dứt, họ bắt đầu trụm lại, gỡ sợi dây được quấn quanh cái xác ra, bắt đầu lật từng lớp. Họ mở đến đâu, ông Hào hồi hộp đến đấy. Tim ông co thắt lại, ông cảm thấy khó thở, nhưng vẫn cố gượng sức để nhìn xem ai ở trong tấm bạt. Đến lớp bạt cuối cùng, hở ra một gương mặt không còn nguyên vẹn. Trên khuôn mặt nạn nhân là một vết cắt xéo dài. Nó sâu hoắm như muốn nhìn thấy cả thịt và mỡ và những mảnh xương ẩn dưới lớp da thịt. Không chỉ vậy, khắp xương mặt đã bị trăm mảnh kính vỡ găm vào, lỗ chỗ như một tấm bia đạn dùng để tập bắn. Đầu nạn nhân tụ máu bầm tím, miệng há hốc, mắt nhắm nghiền. 10 đầu ngón tay co quắp lại, y như trước khi chết, gân tay của anh ta đã bị co rút lại. Trời ơi! Nam ơi! Con ơi! Anh hai! Anh hai! Tiếng cha con ông Hào gào lên gọi tên Nam, làm cho những người đứng quanh đấy không khỏi nhìn họ mà thương xót. Bên cảnh sát cho nhận diện xong, họ lại quấn cái xác lại, để không gây ám ảnh cho người khác. Đoạn ông Hào ngồi lên chiếc xe vì không còn đủ sức để chỉ đạo các bước tiếp theo. Chỉ có Phát đang đứng ở bên ngoài ký giấy tờ gì đó mà cảnh sát bảo anh ký. Phát xin đưa xác của anh trai về lo ma chay theo nguyện vọng của ba mình. Phát leo lên xe chuẩn bị nổ máy đi. Lúc này Thìn lại đi đến sát vách núi. Anh ra lấy một chiếc hồ lô không lớn lắm, mở nắp dốc ngược miệng chiếc bình xuống phía dưới. Hắn lẩm nhẩm gì đó ở trong miệng như đang niệm chú. Nhẩm xong, hắn mở mắt nhìn xuống vách núi mà cười. Các người đi áp tải hồn của hắn về đây cho ta. Nếu làm không xong nhiệm vụ này thì mấy người đừng có trách ta độc ác. Trong xe, Phát ngó đầu ra gọi lớn: Thiên, đi thôi. Xế chiều, xe chở xác của Nam cũng đã về tới biệt phủ nhà ông Thào đang say dở. Hà quỳ xuống ôm lấy xác chồng mà khóc nức nở. Cô không thể tin đây là sự thật. Mới vừa tối qua, anh vẫn đang còn ở đây, dặn dò cô đủ thứ, hẹn cuối tuần sẽ lên đón mẹ con cô về Sài Gòn. Vậy mà giờ đây, chồng cô nằm bất động, cơ thể anh lạnh cóng, khắp người tím tái bầm dập, trên miệng bị cắt tiếng cho đến biến cả dạng. Anh Nam, sao anh lại bỏ mẹ con em đi mà sớm như thế này? Lôi cô ta ra, nhanh lên! Tiếng của ông Hào quát lớn, làm cho Tiên và Phát đứng bên cạnh cũng phải giật mình. Hai người họ, kẻ cầm tay, người nắm áo, lôi cô ra khỏi chỗ xác của Nam. Buông tôi ra, buông tôi ra! Anh ấy là chồng tôi, các người không có quyền làm vậy! Bốp một cái tát như trời giáng vả vào ngay mặt, làm cho Hà muốn nổ cả đom đóm mắt. Hai tay của cô ù đi vì lực tát khá mạnh. Bà Huệ đang trong cơn đau đớn mất con, ngất lên ngất xuống trên tay của Phát. Vậy mà khi nghe Hà nói vậy, bà ta như có thêm động lực, vùng dậy rồi chồm lên, dùng hết sức lực mà tát cho Hà một cái đau điếng. Cô ôm mặt ngồi phệt xuống đất, cổ họng nghẹn đắng, tim cô như bị bóp chặt lại. Tiếng khóc thê lương vang vọng cả căn nhà. Còn đàn bà độc ác, cô thấy mình đã gây ra gì chưa? Đồ quỷ đội lốt người. Biến đi, biến đi, biến càng xa chúng tôi thì càng tốt. Biết mẹ đang đóng giận, Phát lên tiếng: Kìa mẹ, bình tĩnh lại đã nào. Chị ấy là vợ của anh hai, mẹ đừng có làm vậy. Cút! Tiếng của bà Huệ chu chéo đuổi Hà. Cô quỳ gối dập đầu xin ở lại. Cô muốn để tang cho chồng mình xong rồi sẽ đi, không liên quan đến nhà họ Hoàng này ngày nào nữa. Phát thương tình, thường ngày chị dâu em chồng tình cảm rất tốt. Anh đỡ Hà dậy rồi khuyên nhủ: Thôi, chị hai bớt đau buồn, tạm thời chị lánh về phòng đi. Đợi ba mẹ bình tĩnh lại, em sẽ khuyên ba mẹ cho chị để tang anh. Trước khi cô về phòng, Hà níu tay Phát, giọng năn nỉ: Phát, em giúp chị nhé, cảm ơn em. Phát gật đầu, Hà chạy về phòng đóng sầm cửa lại. Cô úp mặt vào trong gối mà khóc như chưa hề được khóc. Cô đang nghĩ xem ai sẽ giúp mình trong hoàn cảnh như thế này. Chợt cô nghĩ đến Phong. Phong là bạn rất thân của chồng cô. Anh ấy tuy chưa vợ nhưng lại sống rất tình cảm và tốt bụng. Hà ngồi dậy, cô lấy điện thoại gọi ngay cho Phong, mong anh đến đây giúp cô một tay. Alo, anh Phong, anh Phong. Phong nghe Hà khóc thì anh lờ mờ đoán ra bên ấy đã có xảy ra chuyện không hay. Gặng hỏi và an ủi mãi thì Hà mới thốt lên lời: Anh Phong ơi, anh Nam chồng em chết rồi. Phong sững sờ. Mới vài ngày trước, Nam còn xuống đây bàn chuyện kinh doanh với cả anh cả buổi tối, mãi đến khuya mới về. Vậy mà giờ anh lại nghe tin dữ. Phong lảo đảo ngồi xuống ghế, cố giấu đi cơn xúc động, nuốt những giọt nước mắt sắp chảy vào trong, giọng run run hỏi: Em không đùa anh đấy chứ? Đầu dây bên kia, Hà lắc đầu: Không, em nói thật. Anh Nam đêm qua chạy xe về thành phố và gặp tai nạn giao thông, lao xe xuống vách núi mà chết rồi. Anh đến đây giúp mẹ con em với. Ba mẹ chồng em, họ không cho em để tang chồng mình, chỉ vì nghĩ đứa con trong bụng em đã khắc chết cha nó. Phòng trấn an tinh thần cho Hà: Được rồi, em cứ ở yên đó đi, anh sẽ lên ngay, chỉ mất 30 phút chạy xe là tới. đừng có suy nghĩ nhiều. Em đừng quên mình đang mang thai đấy nhá. Suy nghĩ nhiều không tốt cho con em đâu. Thằng Nam ở dưới suối dưới vàng, nó cũng đau lòng lắm đấy. Khi thấy mẹ con em đau lòng như vậy, nó không chịu được đâu. Phòng cúp máy, anh nghe tiếng khóc của Hà trong điện thoại, tự dưng thấy lòng mình nhói đau. Anh bước ra khỏi phòng, thầy Chu, Kapang và con mực đã đang ngồi ở bên ngoài. Anh bước vội ra nói giọng gấp gáp. Thầy, xảy ra chuyện lớn rồi. Thầy Chu đặt chén trà trên tay xuống bàn, nhíu đôi lông mày chậm chậm hỏi. Có việc gì thế? Thằng Nam, nó bị tai nạn chết đêm qua rồi. Con phải ghé nhà nó phụ hai bác ấy lo hậu sự. Nó là bạn thân nhất của con. Nhưng lúc này con chỉ biết nén nỗi đau mà lên đó nhìn mặt đưa tiễn nó lần cuối. Thầy Chu níu Phong lại hỏi. Ông ấy định chôn con ở đây hay là đưa về Sài Gòn? Phong đáp. Dạ, con nghĩ là để ở đây thầy ạ. Vì bác ấy đã tách riêng một khu đất cuối vườn để sau này làm chỗ hương khói chôn cất cho nhà họ Hoàng. Thầy Chu trầm ngâm một lúc rồi trả lời. Không được, mảnh đất ấy lắm quỷ nhiều ma. Cậu ấy là ma mới. Nếu chôn trong mảnh đất ấy thì khác gì là hiến xác cho bọn quỷ cắn xé đâu. Tế linh hồn của cậu ấy cho chúng đâu. Nhất định cậu ấy không được chôn cất trong mảnh đất ấy. Phong hỏi lại. Nhưng mà Nam là con trai của họ. Hai bác ấy lại rất u mê, nghe theo lời nhỏ tiên và cái gã thầy Pháp tên là Thin ấy, mà Nam từng kể cho con nghe mấy lần rồi thầy ạ. Nếu bây giờ chúng ta đến đó, con e là... Cả bay xen vào. Anh e là chúng ta không đủ tư cách gì đúng không? Vì chúng ta là người ngoài, lấy gì mà họ tin lời chúng ta nói? Phong gật đầu. Thầy Chu đi tới đi lùi nghĩ cách. Một lúc sau, thầy bảo. Ta nghĩ ra rồi. Dạ, thầy cứ nói đi ạ. Trộm xác. Phong há hốc mồm ngạc nhiên. Nhưng trộm bằng cách nào ạ? Thầy Chu ghé sát tai rồi trả lời. Cứ để họ chôn cất cậu ấy đàng hoàng, sau đấy chúng ta sẽ trộm xác đem đi. Phong ấp úng hỏi lại. Ý thầy là... Thầy Chu gật đầu. Quật mộ. Dạ vâng, kính thưa quý vị và các bạn, như vậy là tập thứ 2 của series truyện Mảnh đất nhiều ma của tác giả Trần Đan Linh đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Và để ủng hộ kinh phí cho chúng tôi có thêm kinh phí để mua tác quyền những câu chuyện mới, hay và hấp dẫn để phục vụ cho quý vị và các bạn, thì quý vị và các bạn cũng có thể ủng hộ chúng tôi qua hai hình thức. Đó chính là ví Momo và tài khoản ngân hàng Vietinbank mà chúng tôi đã ghi dưới phần mô tả của video. Rất mong nhận được sự đóng góp ủng hộ của tất cả quý vị và các bạn. Một lần nữa, âm vòng xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những buổi đọc truyện tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt các bạn.